hai ngày nữa là tôi đi rồi. Hôm nay tôi đến đây nói với cô một tiếng. Đúng vậy, tôi cũng nên đi rồi. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Cô thà rằng ở trong nhà họ Ninh làm một người phụ nữ mạnh mẽ còn hơn là phải mệt mỏi như thế này. Thích thì nên bắt lấy, nhưng có thể bắt lấy được sao? Chỉ Uyển Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, Khinh Tuyết, cô có thích Diệp Mặc không? Ánh mắt Ninh Khinh Tuyết có chút thất thần, một lúc sau mới trả lời được, trước đây tôi không biết, nhưng bây giờ tôi nghĩ có lẽ là tôi đã thích anh ấy, tôi không biết chuyện xảy ra lúc nào, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi. Uyển Thanh, tôi sẽ đi du lịch một chuyến, để giải sầu, khi trở về có lẽ sẽ định cư ở Ninh Hải, cũng có thể tiếp tục làm ở Du Châu, cô mà về thì đến tìm tôi nhé. Ừ, cô phải bảo trọng đấy, tôi đi nhiều nhất 2 năm là tôi lại về thôi. Sau khi trở về, nhất định tôi sẽ đi tìm cô, có lẽ đến lúc đó, cô đã tìm được mục tiêu sống của mình rồi. Nói không chừng lại yên bề gia thất rồi ý chứ. Chỉ Uyển Thanh hiểu rất rõ tâm tư của Ninh Khinh Tuyết, nếu như nói cô đối với Diệp Mặc là thứ tình cảm dựa dẫm và biết ơn, thì Ninh Khinh Tuyết đã thực sự bước vào mộng tương tư đơn phương rồi. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, cô không tranh luận với chỉ Uyển Thanh, cho dù không được ở bên cạnh Diệp Mặc, thì cô vẫn có cuộc sống riêng của mình. Về việc lập gia đình, từ trước đến giờ cô chưa hề nghĩ tới. Tô Tĩnh Văn bỏ điện thoại xuống, cô không ngờ là Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc lại không ở cùng nhau. Một khi đã như vậy, cô còn muốn đến Lạc Thương nữa không đây? Tĩnh Văn, con đang nghĩ cái gì thế? Mẹ của Tĩnh Văn bước đến, nhìn thấy con gái ngồi ngây người ra, nên lập tức hỏi. Không, không có gì, chỉ... Tô Tĩnh Văn muốn nói cho mẹ nghe, chuyện cô đại sư bán bùa có lẽ ở Lạc Thương. Mẹ của Tô Tĩnh Văn lại nói, Tĩnh Văn, Úy Tranh đã về rồi, vừa mới gọi điện cho mẹ, nó sẽ sớm đến Ninh Hải. Thật sao, anh Úy Tranh đã tốt nghiệp rồi sao? Tô Tĩnh Văn thể hiện sự ngạc nhiên vui mừng. Úy Tranh chính là Tạ Úy Tranh, là người cùng lớn lên bên cạnh Tô Tĩnh Văn, hơn nữa còn luôn là người chăm sóc lo lắng cho cô. Chỉ từ sau khi anh ấy đi Mỹ du học, hai người mới không còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa. Lần gặp mặt gần đây nhất của hai người cũng phải cách đây 2 năm rồi, là lúc Tô Tĩnh Văn cùng mẹ sang Mỹ để chữa bệnh cho bà. Cho nên nghe đến việc Tạ Úy Tranh quay về, phản ứng đầu tiên của Tô Tĩnh Văn là vui mừng. Xem ra con rất vui mừng, lần này Úy Tranh về sẽ không đi nữa, nó sẽ phát triển sự nghiệp ở Ninh Hải, đến lúc đó con phải giúp nó nhiều nhiều nha. Mẹ của Tô Tĩnh Văn biết rõ là con gái mình rất có thiện cảm với Tạ Úy Tranh. Đúng rồi mẹ ơi, con quên mất chưa nói với mẹ, lần trước người bán bùa cho con hình như xuất hiện ở Lạc Thương. Rất có thể con quen biết anh ta. Tô Tĩnh Văn mặc dù biết Diệp Mặc chính là người đó, nhưng chưa gặp mặt nên cô cũng chưa dám khẳng định 100% với mẹ. Thật vậy sao, Tĩnh Văn? Nếu như người đó thực sự ở Lạc Thương, nhất định chúng ta phải mời anh ta về mới được. Mẹ Tô Tĩnh Văn lộ vẻ vui mừng và kinh ngạc. Vâng, nhưng cũng không chắc lắm, cũng có thể là anh ta chỉ đi ngang qua Lạc Thương thôi. Ai? Tô Tĩnh Văn nghĩ đến khuôn mặt cười của Diệp Mặc, rồi vô thức vuốt ve lấy sợi dây xích thô ráp mà cô đang đeo trên tay, có chút gì đó thất thần. 3 ngày sau, Ninh Khinh Tuyết đã tới Du Châu, cô chỉ ở 2 ngày ở Du Châu, rồi lại đi du lịch cùng một đoàn du lịch khác. Bởi Lý Mộ Mai có quan sát cô, Lam Dụ thì cũng hiểu biết chút ít về tâm tư của con gái, chỉ có thể thở dài, để mặc cô. Đợi sau khi cô hết buồn, cũng có lẽ cô ấy có thể trở lại cuộc sống như trước đây. Vốn dĩ tưởng rằng nhà họ Tống không có người đến quấy rối, Ninh Khinh Tuyết sẽ rất nhanh lấy lại được tinh thần. Nhưng bây giờ điều khiến Lam Dụ thất vọng chính là, con gái mình đã không thể nào lấy lại được tinh thần như trước kia nữa rồi. Hơn nữa còn càng ngày càng tỏ ra buồn bực không vui, có lẽ để cho nó đi giải sầu cũng là một chuyện tốt. Đoàn du lịch mà Ninh Khinh Tuyết tham gia lần này là đoàn du lịch do một tổ chức khá uy tín tổ chức. Mặc dù cô muốn đi một mình, nhưng từ sau khi cô trải qua chuyện ở Lưu Xà, nên cô biết thế giới này vốn không hề an toàn như nó vẫn thể hiện. Du lịch Thần Châu là công ty du lịch lớn nhất ở Du Châu, hơn nữa cũng là một trong những công ty có tiếng tăm trong nước về du lịch. Điều khiến du lịch Thần Châu trở nên khác biệt với những công ty du lịch khác đó là những địa điểm du lịch của Thần Châu đều do du khách tự đề xuất, sau đó mới bố trí lộ trình. Đặc điểm này rất mới mẻ, nhưng vẫn mang chút mạo hiểm, nhưng thực lực của Thần Châu rất mạnh, về mặt an toàn cũng không có gì đáng ngại, bởi công ty du lịch này còn có cả trực thăng làm nhiệm vụ cấp cứu, điều duy nhất khiến du khách e ngại đó là giá cả rất cao. Tuy nhiên đối với người có tiền thì giá có cao một chút cũng không sao, bởi nếu muốn đi du lịch thì đương nhiên là phải suy xét đến vấn đề an toàn rồi, giá có cao thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết muốn đi sang Tây Tạng du ngoạn một chuyến, nhưng công ty du lịch này lại chưa có kế hoạch đi Tây Tạng, bọn họ đã định ra kế hoạch đi Thần Long Giá. Bởi du lịch Thần Châu có thực lực và đội ngũ nhân viên rất khổng lồ, nên giá tiền của bọn họ cũng gấp mấy lần những công ty khác, nhưng vẫn có rất nhiều người đồng ý lựa chọn công ty này. Lần này tham gia đoàn du lịch của công ty cùng với Ninh Khinh Tuyết tổng cộng có 22 người, đa số đều là những người rất có thực lực, lại còn có một ông chủ tư nhân nữa, nhưng chỉ có 7 nữ du khách trong đoàn của Ninh Khinh Tuyết thôi. Hướng dẫn viên du lịch là một cô gái tên Thúy Linh, hơn 20 tuổi, nói năng rất rõ ràng, vẻ mặt và động tác cử chỉ phong phú, bài giới thiệu rất lôi cuốn. Sau khi đoàn du lịch đi đến đỉnh Thần Nông, nhưng không đi Thần Nông Tế Đàn, Kinh Thiên hay những địa điểm du lịch khác, mà lại đi vào một khu rừng rậm để tìm dấu vết của người rừng, theo con đường mà công ty đã định sẵn rồi. Mặc dù nói là vào rừng rậm tìm kiếm người rừng, nhưng kỳ thực tất cả những người trong đoàn du lịch đều biết rằng, đây chỉ là những thứ mà công ty tạo ra mà thôi. Đây cũng là điểm mà du lịch Thần Châu khác biệt với những công ty khác, đem lại sự mới mẻ cho du khách. Điểm hấp dẫn du khách chính là mọi người đến khu rừng rậm này vào lúc chạng vạng, rồi sau đó khu rừng được bao phủ bởi một lớp sương mù, coi như mọi thứ xung quanh đã được sắp xếp, nhưng có quá nhiều điều không thể lường trước được trong khu rừng rậm nguyên thủy của Thần Nông Giá. Công ty du lịch cũng không dám để cho du khách tiến vào quá sâu, chỉ dám quanh quẩn ở bìa rừng mà thôi. Bởi Ninh Khinh Tuyết quá xinh đẹp, nên lúc leo lên ngọn núi nhỏ, có không ít người muốn mang giúp cô ba lô, mượn cớ để tiếp cận cô. Tuy nhiên Ninh Khinh Tuyết luôn giữ thái độ từ tốn nhã nhặn, chỉ nói chuyện phiếm với hai người phụ nữ lớn tuổi hơn đi bên cạnh, còn đa số là không nói gì, chỉ lo đeo ba lô rồi đi thẳng. Dường như cô không phải đến du lịch, mà là để đi bộ. Trải qua một khoảng thời gian, mọi người cũng biết được tính cô, nên dần dần cũng không ai làm phiền cô nữa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 192, cường địch Diệp Mặc lên mạng tìm được rất nhiều tài liệu, sau khi đối chiếu mới khoanh vùng được hai nơi trên vách núi mà cúc hoa có thể sinh trưởng. Một nơi là trường sinh cúc của Vân Đô Hiệp Cốc, còn một nơi là thần long hương cúc của Thần Long Giá. Nói về giá trị thì hai loại hoa cúc này đều là cực phẩm quý hiếm, nhưng Diệp Mặc còn phát hiện ra trường sinh cúc không những quý hiếm gấp mấy lần thần long hương cúc mà nơi sinh trưởng của nó còn là nơi con người muốn đặt chân lên cũng đặc biệt khó khăn, cho dù có trực thăng cũng không cách nào vào được. Xem ra loại hoa cúc mà Hàn Yên vẽ có lẽ là thần long hương cúc. Thần long hương cúc là một loại thực vật đặc biệt quý hiếm của Thần Long Giá, được liệt vào danh sách thực vật cần được bảo vệ cấp quốc gia. Chỉ sinh trưởng ở những vùng đất rộng rãi đầy ánh sáng mặt trời trên những vách núi cao cách mực nước biển trên 2.600m, nhổ đi trồng ở những nơi khác sẽ thay đổi đặc tính. Thần Long Hương Cúc có thể chữa trị mấy chục loại bệnh và cũng đã được kiểm chứng. Có điều Diệp Mặc sau khi nhìn thấy Thần Long Hương Cúc thì cũng đã biết mình đã từng thấy qua loại hoa này. Còn một loại có tên là hoa thiên nhai là loại dược liệu quan trọng trong việc chế biến đan dược chống lão hóa. Chỉ tiếc là loại hoa cúc này không cách nào đem về trồng được. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn quyết định sẽ đi tìm thần long hương cúc. Một khi tìm thấy loại hoa này thì cũng có thể sẽ tìm được nơi mà Mạc Khang và Hàn Yên đã nói. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không đi theo đoàn người của bên du lịch. Hắn biết nơi vách núi cao mà thần long hương cúc thường sinh trưởng, cho nên vừa vào tới thần long ghế hắn liền đi thẳng vào khu vực không có người. Khu thần long giá rộng rãi đặc biệt nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với Diệp Mặc thì cũng không khó khăn lắm. Hơn nữa những nơi cách mực nước biển hơn 2.600m cũng không phải là nơi khó tìm. Ngày thứ ba sau khi Diệp Mặc đi vào thần long giá thì hắn đã tìm thấy thần long hương cúc trên một vách núi cao. Có điều nơi đó so với bức tranh Mạc Khang vẽ không giống nhau lắm. Tuy là trên vách núi nhưng lại không có đồng bằng, đỉnh núi cũng không được xem là rộng rãi. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị xuống núi, đang thử trèo qua ngọn núi khác thì giữa vách núi lại truyền đến một âm thanh. Diệp Mặc theo ý thức nhìn xuống nhưng không cách nào nhìn thấy gần chỗ đó có người hay không. Chẳng lẽ thật sự có người rừng sao? Trước khi tới đây Diệp Mặc đã tìm đọc kỹ cảnh vật địa lý nơi đây. Ngoại trừ những khu vực không có người thì còn có một số khu vực nguy hiểm. Thần Long Giá đa phần đều đã được nhà nước khai phát, thậm chí đã trở thành thánh địa du lịch nổi tiếng. Diệp Mặc vừa định xuống vách núi xem thử thì âm thanh nói chuyện lại truyền đến: không ở đây, xem ra là ở Địch Thác Phong đi thôi, chúng ta sẽ đi Địch Thác Phong, lấy được đồ càng sớm càng tốt. Lại một giọng nói khác vang lên, so với giọng nói lúc nãy chói tai một chút. Lần này Diệp Mặc đã nghe rất rõ, thì ra là có hai người đã leo xuống vách núi. Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra một sợi dây thừng ở nơi mắt thường không dễ nhìn thấy. Lúc nãy hắn chỉ lo nhìn lân cận xem thử có phải là nơi mà Mạc Khang đã nói không nên không chú ý ở đây còn có sợi dây thừng. Hai người này cứ lần lượt leo xuống vách núi như vậy, cứ cho là có thêm sợi dây thừng thì cũng có thể thấy thân thủ hai người này cũng thuộc loại không phải bình thường. Diệp Mặc vừa núp người xong thì hai người đàn ông với thân người khéo léo nhanh chóng trèo lên đỉnh núi. Hai người đều mặc bộ đồ màu nâu xám, người đàn ông lên trước khoảng 40 mấy tuổi, vì tóc dài nên phải búi tóc, thoạt nhìn rất giống diễn viên cổ trang đang trình diễn. Người lên sau tuổi tác cũng không chênh lệch người trước bao nhiêu nhưng là tóc ngắn, có vết xẻo kéo dài từ bên tai cho đến khóe miệng, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Địch Thác Phong, Diệp Mặc nghĩ chắc không trùng hợp vậy chứ, chẳng lẽ thứ đồ mà họ tìm cũng chính là thứ mà mình đang tìm. Nhìn thấy hai người thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi ở đỉnh núi rồi vội vàng xuống núi, Diệp Mặc cũng nhanh chóng đi theo. Hắn cũng rất tò mò muốn xem thử thứ mà hai người này đang tìm. Huống hồ với thân thủ hai người này, họ sẽ không tìm những thứ đồ tầm thường đâu. Địch Thác Phong nằm ở đâu thì Diệp Mặc không biết, hắn còn phải nhờ vào hai người này dẫn đường thì mới biết. Thân thủ hai người này quả nhiên rất tốt, ít nhất cũng bằng tài nghệ của Âu Húc Hổ. Chẳng lẽ họ đều là người trong ẩn môn sao? Người đàn ông tóc dài đang đi trong rừng bỗng dừng lại. Ông ta nhìn về phía sau rồi quan sát xung quanh lần nữa. Lúc này ông ta mới quay người lại hỏi người đàn ông có vết sẹo dài trên khóe miệng: cha Tam, tôi cứ có cảm giác có người đang đi theo chúng ta. Ông có thấy vậy không? Người đàn ông phía sau nhíu mày. Một lúc sau mới nói: có lẽ là anh đang nghi quá thôi. Người biết được chuyện này ngoài chúng ta ra thì không còn ai nữa. Hơn nữa ở một nơi như thế này, ông có cảm giác này cũng bình thường thôi. Người đàn ông tóc dài gật gật đầu: ừm, có lẽ do tôi đã nhầm, chúng ta đi nhanh thôi, vật chưa tới tay tôi có cảm giác không an tâm, hơn nữa lần này ra được tới đây cũng không phải dễ dàng gì. Hai người nói vài câu rồi chạy về phía trước với tốc độ nhanh. Diệp Mặc phải cẩn thận hơn, lúc nãy hắn chỉ len lén tiếp cận vậy mà xém chút nữa là bị phát hiện, xem ra người này cũng có chút tài đó. Lại hơn một giờ nữa trôi qua, hai người đàn ông lại đến một sơn cốc nữa, men theo chỗ vách phía chân sơn cốc mà trèo lên với tốc độ nhanh, Diệp Mặc không chút do dự cũng trèo lên theo. Khi đến đỉnh thì Diệp Mặc lập tức biết được đây chính là nơi hắn muốn tìm, thì ra nó được gọi là Địch Thác Phong. Nhìn dáng vẻ biết rõ mọi thứ của hai người này, chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên họ đến. Trên đỉnh núi là một đồng bằng rộng lớn, hơn nữa còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng của thần long hương cúc. Có điều Diệp Mặc lập tức ý thức được trên đỉnh núi này có một người đàn ông trung niên khoảng 10 tuổi, da trắng nõn nà, tuy tóc ngắn nhưng nhìn rất phong trần, sau lưng người này còn đeo một thanh trường đao. Tôi nghi là có người theo dõi, thì ra là ngươi, Biên Pha. Người đàn ông tóc dài liền cười lạnh một tiếng: người tên Biên Pha dường như cũng không ngờ sẽ có người đến nhanh như vậy. Anh ta cũng cười lạnh một tiếng rồi nói: xem ra các ông không gặp may rồi. Biết được tin tốt như vậy mà còn gặp phải tôi nữa. Nói xong người đàn ông tên Biên Pha chập chập hai tiếng, thậm chí còn lắc lắc đầu. Diệp Mặc núp ở phía sau nhíu nhíu mày. Trước đó người đàn ông tóc dài và người đàn ông có vết sẹo dài trên khóe miệng tên Cha Tam, hắn ta thật không xem ra gì. Có điều người đàn ông trước mặt tên Biên Pha này khiến hắn có cảm giác không thể đoán ra được. Hắn thậm chí còn có cảm giác tên Biên Pha này dường như đã nhìn về phía bên này vậy. Nếu đúng thật là vậy thì tên Biên Pha này quá đáng sợ rồi. Không biết thứ mà họ đang tìm có giống với thứ mà hắn đang tìm không. Biên Pha, tài nghệ của chúng ta không chênh lệch bao nhiêu. Tuy cậu có thể thắng được một trong hai chúng tôi nhưng nếu chúng tôi cùng xông lên thì cậu thắng ít thua nhiều. Tôi nghĩ chi bằng chúng ta hợp tác vậy, đồ chia thành ba phần, mỗi người một phần. Lần này người nói chuyện chính là người có vết sẹo dài trên khóe miệng Cha Tam. Mỗi người một phần. Ừ, ông quá xem trọng bản thân rồi đó. Hãy tiếp trước một quyền của tôi đây. Biên Pha nói xong liền tiến lên một bước, xuất một quyền. Cha Tam kêu lên một tiếng, thể hiện mình không thua kém cũng phản công lại một quyền. Ông ta muốn cho Biên Pha biết rằng cha Tam ông ta cũng không hề sợ anh ta. Binh, một tiếng, hai quyền công đụng vào nhau, cha Tam lùi mấy bước. Sau đó được người đàn ông tóc dài đỡ lấy, khóe miệng chảy xuống một vệt máu tươi. Chỉ có một quyền mà khiến ông ta bị thương không nhẹ. Cậu đã tiến bộ vượt bậc. Cha Tam hoảng sợ nhìn Biên Pha không hề bị lay động đang đứng trước mặt. Ông ta không ngờ rằng Biên Pha lại có sự đột phá tới cảnh giới này. Trong giới ẩn môn lại có thể đột phá đến cảnh giới này thì có rất ít người. Trong khi Biên Pha lại trẻ tuổi như vậy mà lại có bước đột phá đến đẳng cấp như vậy thì có nghĩa là gì đây? Biên huynh, chúng tôi xin nhận thua. Chúng tôi không lấy đồ nữa. Đi thôi, cha Tam. Người đàn ông tóc dài chấp tay nói xong với Biên Pha liền kéo theo cha Tam tính xuống vách đá. Biên Pha chỉ cười lạnh rồi từ thắt lưng phía sau lấy ra thanh đao đó, dùng tay sờ một lát rồi nói đã biết ở đây có Hồng Diệp Nam Thị, các người còn chạy thoát được sao? Cậu muốn gì? Người đàn ông tóc dài buông tay cha Tam, từ phía sau móc ra một cái búa. Hơn nữa cha Tam biết được nếu hôm nay không đánh bại Biên Pha thì ngay cả mạng mình cũng sẽ phơi thây tại đây. Thò tay lấy con dao nhỏ đang dắt bên thắt lưng cầm trên tay. Tôi muốn gì ư? Đương nhiên muốn lấy hai mạng nhỏ của hai ông rồi. Nói xong, dường như cả thân người Biên Pha bay lên không trung, một đao chém thẳng về hướng hai người. Một luồng ánh sáng của đao chém xuống như tấm lụa bao vây lấy hai người. Ngay cả Diệp Mặc đang núp cách đó mấy mét cũng có cảm giác ớn lạnh với đao pháp tài giỏi của tên Biên Pha này. Cha Tam quát lớn một tiếng. Con dao nhỏ trên tay cũng tích tụ hết khí lực hướng về phía thanh đao lớn. Sức mạnh của ông ta xem ra không hề yếu so với sức mạnh của Biên Pha đang bay tới. Thậm chí trước mắt thấy nó còn mạnh hơn mấy lần. Có điều Diệp Mặc quan sát thấy chân của ông ta đang run lên. Diệp Mặc thầm than, cứ cho là ông ta không hề có chút e sợ gì thì một đao này của Biên Pha chưa chắc ông ta có thể đỡ nổi. Huống hồ trước mắt thấy ông ta chưa ra chiến trường đã run cầm cập rồi. Thêm việc lúc nãy ông ta bị một quyền của Biên Pha đánh trọng thương nữa, tình hình của tên cha Tam này thật rất khó khả quan. Diệp Mặc chỉ nhìn một đao này của Biên Pha là có thể nhận ra, bản thân mình cũng không phải là đối thủ của anh ta. Người đàn ông tóc dài thấy cha Tam và Biên Pha đánh với nhau thì đột nhiên ném cây búa trên tay đi, quay người bỏ chạy, không chút gì để ý đến tình cảnh của cha Tam. Diệp Mặc lại thầm than lần nữa, nếu hai người này liên thủ với nhau thì có lẽ cũng có thể đánh hòa mấy trận với Biên Pha, nhưng tên tóc dài lại bỏ chạy thì cũng có nghĩa là cả hai người đều thua tới mức hồ đồ rồi. Quả nhiên cha Tam vốn đang trong tình trạng sợ hãi thấy tên tóc dài một mình chạy thoát thân thì trong lòng càng sợ thêm, một chút sức lực còn lại trên con dao cũng dừng lại, dường như ông ta cũng muốn bỏ chạy. Biên Pha cười lạnh một tiếng, ánh đao di dịch một khoảng nhỏ. Nhát đao này chém thẳng vào giữa lưng cha Tam mà không có chút gì cản trở. Không những thế, thanh đao còn quay ngược trở lại đập lên phía trên của cây bố lúc nãy mà người đàn ông tóc dài ném vào. Keng keng một trận lửa như pháo bông nổi lên, cây bố nhỏ của tên tóc dài lại quay ngược trở lại, giống như có mắt chém thẳng vào sau lưng của tên tóc dài đang tính bỏ chạy. Tên tóc dài kêu lên một tiếng thảm thiết, bò dưới đất, cán bố phía sau ông ta vẫn còn lay động. Lúc này, cha Tam phân thành hai mảnh, bỏ mạng dưới đất. Biên Pha giơ thanh trường đao trên tay nhìn một lúc, dường như không hề bị một vết máu nào bắn lên trên. Lúc này anh ta mới vừa ý gật đầu, sau đó hướng về phía Diệp Mặc đang ẩn náu, lạnh nhạt nói chẳng lẽ muốn tôi mời cậu ra nữa hay sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 193, sinh tử một đường. Diệp Mặc biết mình đã bị Biên Pha phát hiện ra. Có ẩn náu thêm cũng không có tác dụng gì, hắn đứng ra từ phía sau hòn đá. Tuy Biên Pha biết là phía sau có người đang ẩn náu nhưng lúc Diệp Mặc đứng ra, anh ta cũng ngạc nhiên một chút. Anh ta không ngờ rằng Diệp Mặc lại trẻ như vậy, xem ra chỉ chừng 20 đổ lại. Cậu từ đâu đến? Biên Pha quan sát Diệp Mặc một lượt rồi hỏi lúc nãy nếu không phải tên tóc dài nói anh đang theo dõi ông ta thì anh có lẽ sẽ không phát hiện ra Diệp Mặc. Tên tóc dài cũng thuộc dạng óc heo. Theo dõi mà lại có thể theo dõi từ phía trước à. Lúc nãy sở dĩ anh có thể giết hai người trong khoảng thời gian ngắn là vì lợi dụng sự sợ hãi của hai người họ về tài nghệ của anh. Nếu hai người họ thật sự cùng nhau liều mạng xông lên, cứ cho là cuối cùng anh vẫn giết được hai người họ nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mà người thanh niên trước mặt có thể theo dõi hai người đó mà không bị phát hiện thì có thể thấy thân thủ có lẽ cũng không tầm thường. Cho nên thấy Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy nên anh ta mới cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Mặc so sánh đao pháp của Biên Pha và người đàn ông gặp ở trước sân nhà họ Diệp thì phát hiện đao pháp của Biên Pha đã đạt đến cảnh giới khác. So với người đàn ông mà hắn gặp lúc đầu không chừng còn cao tay gấp mấy lần. Hắn thật sự không muốn phải giao đấu với người như vậy. Nếu có giao đấu thì Diệp Mặc cũng không muốn phải giao đấu ở đây. Nhưng hắn biết gặp được Biên Pha ở đây còn nghe nói đến Hồng Diệp Nam Thị thì dựa vào sự tàn ác của Biên Pha chắc chắn sẽ không cho hắn ung dung rời khỏi nơi này. Nếu tôi nói tôi tới Thần Long Giá du lịch thì anh có tin không? Diệp Mặc liếc nhìn xung một lát, ở đây rất khó chạy thoát, trừ đường lên núi ra thì những chỗ khác đều là vách đá. Biên Pha cười mỉm, mặt không chút biểu hiện nói tôi tin, có điều chuyện này không có tác dụng gì cho cậu cả, xem đao của tôi đây. Lời vừa dứt, thanh đao trên lần nữa tạo thành một quần sáng trắng càn quét về phía Diệp Mặc. Cứ cho là Diệp Mặc phản ứng được thì cũng không thể trong thời gian đầu có thể cảm giác được đao của anh ta đã chém ra. Sắc mặt Diệp Mặc biến đổi, thân người xoay gấp mấy lần mới có thể thoát khỏi một đao nguy hiểm này. Còn ánh sáng quét về phía chỗ lúc nãy mà Diệp Mặc đứng tạo ra một dấu vết rất sâu. Có thể tưởng tượng nếu như một đao lúc nãy chém trúng Diệp Mặc thì hắn đã bị phân ra hai mảnh rồi. Diệp Mặc đứng xa về phía đỉnh núi, nhìn chăm chăm vào Biên Pha nhưng con mắt từ đầu đến cuối đều tập trung vào chuyển động tay của anh ta. Hắn không ngờ rằng loại người như Biên Pha khi đối phó với một người không quen biết như hắn lại phải dùng đến thủ đoạn đánh lén. Có điều nếu có như vậy thì hắn cũng không tức giận gì. Đối với hắn trong lúc chiến đấu bất luận dùng thủ đoạn gì chỉ cần giết được đối phương thì xem như đã thắng. Có điều Diệp Mặc đối với Biên Pha lại càng e sợ hơn. Con người này không những lợi hại mà còn bất chấp thủ đoạn hơn nữa cũng không xem thường đối thủ nào cả. Có thể nói Biên Pha là một đối thủ khó đối phó nhất mà hắn đã gặp. Có thể hôm nay trên đỉnh vách đá này chính là nơi chôn thây của Diệp Mặc. Khá lắm, còn tránh được một đao này. Ánh mắt của Biên Pha lộ chút kinh ngạc, có điều nhanh chóng trở lại bình thường. Sau câu nói đó, thanh trường đao trên tay lại lần nữa hóa thành luồng sáng trắng hướng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc luôn chú ý đến động tác của Biên Pha, thấy anh ta động thủ lần nữa, biết được mình không có vũ khí là một thiệt thòi lớn, chưa cần nói đến tài nghệ của Biên Pha cao hơn hắn, cứ cho là ngang tài ngang sức mà không có vũ khí thì muốn chiến thắng Biên Pha cũng rất khó. Cách duy nhất chính là tìm cơ hội chạy xuống đỉnh vách đá để thoát thân. Lần chém này của Biên Pha không phải là một đao mà là bảy đao, bảy đao kết thành một dải, phong tỏa hết bốn hướng chạy thoát thân của Diệp Mặc. Diệp Mặc tiện tay lấy ra cây roi dài của Nhàn đạo nhân, có thể khẳng định, nếu không phản xạ thì cho dù là mấy cái Diệp Mặc cũng sẽ chết. Cứ cho là kịp phản xạ thì một luồng đao phát ra thì cây roi dài trên tay Diệp Mặc cũng đứt thành mấy khúc. Còn phần roi còn lại so với thanh trường đao của Biên Pha cũng không dài hơn là mấy. Cây roi dài này của Nhàn đạo nhân cũng được xem là một loại vũ khí công kích có chất liệu tốt nhưng dưới lưỡi đao của Biên Pha thì cũng giống như những loại da bình thường. Vẫn bị chém thành từng đoạn. Nếu không phải có sợi roi da này đỡ lấy mấy đao thì Diệp Mặc lúc này có lẽ đã bị chém đứt đoạn rồi. Có thể nói từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ Diệp Mặc chỉ bị Biên Pha đánh tới tấp. Quần áo trên người hắn đã bị chém tới tơi tả cả. Bắp thịt săn chắn cũng bị nhiều nhát chém. Nhìn rất đáng sợ. Nhưng Diệp Mặc biết đây chỉ là lần công kích đầu. Con người Biên Pha này thật quá đáng sợ. Chênh lệch có một bậc chẳng lẽ lại có sự khác biệt xa đến vậy. Nếu hắn vẫn đang luyện khí tầng thứ hai thì sớm đã bị giết chết rồi. Nếu bây giờ Diệp Mặc không tìm cách chạy trốn thì cuối cùng hắn chỉ có một con đường chết. Biên Pha công kích lần hai, chưa thể giết được Diệp Mặc. Anh ta dừng tay lại rồi nhìn một cách lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Mặc một hồi lâu rồi hỏi rốt cuộc cậu là ai mà lại có thể tránh được liên hoàn thất đao của tôi. Còn cái roi dài của cậu từ đâu mà có? Nói. Diệp Mặc cười lạnh. Tuy Biên Pha lợi hại hơn hắn rất nhiều nhưng anh ta cũng không phải cái gì cũng biết. Lúc nãy cái roi dài của Nhàn đạo nhân đã bị anh ta chém đứt, có điều hắn đã tìm thấy nhược điểm của Biên Pha. Biên Pha nhất định chỉ nâng cấp chưa được bao lâu. Liên hoàn thất đao của anh ta tuy lợi hại nhưng giữa mỗi đao lại có một khoảng cách nhỏ. Mà khoảng cách nhỏ này lại cho Diệp Mặc một tia hy vọng. Nếu không có khoảng cách này thì cho dù Diệp Mặc có cây roi dài thì cũng bị anh ta giết. Ít nói lời dư thừa đi, muốn đánh thì đánh. Diệp Mặc bình ổn lại chân khí, trong lòng lên kế hoạch tìm cách làm cách nào lợi dụng sức đau của mình để cho anh ta trở tay không kịp, sau đó thừa dịp chạy thoát thân. Được, tôi xem thử cậu có thể kéo dài được bao lâu. Biên Pha hừ một tiếng lạnh lùng, trường đao trên tay biến hóa lần nữa, tạo thành một luồng sáng trắng, người và đao đều xông về hướng Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết, cô đang xem gì vậy? Giờ đã nửa đêm rồi. Hướng dẫn viên Thúy Linh phát hiện ở nơi xa xa Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm vào một hòn đá lớn. Cô chạy qua hỏi cô nhìn xem cái này. Ninh Khinh Tuyết chỉ vào tảng đá to nhất nói với giọng kinh ngạc, ý thì ra là bóng của hai người đang đánh nhau. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Thần Long Nghĩa cũng có thành phố ảo ảnh trên biển. Không đúng, đã dừng lại rồi. Thúy Linh nói tới đây thì thấy bóng của hai người đang đấu với nhau đã tách ra, mỗi người đứng một bên. Lại đánh tiếp nữa rồi Thúy Linh lại thấy hai bóng người này lại đánh với nhau thành một chỗ. Cô làm hướng dẫn viên mấy năm rồi nhưng trước giờ chưa hề thấy qua tình trạng này. Thúy Linh quay lại nhìn Ninh Khinh Tuyết một hồi, phát hiện Ninh Khinh Tuyết rất chú tâm vào hai bóng người đang đánh nhau này, thần sắc dường như có chút gì đó kích động. Hướng dẫn viên Thúy Linh không hề chú ý đến mà chỉ nói, nếu như ở Vô Lượng Sơn thì tôi chắc rằng mình đang xem một cặp thần tiên đang luyện kiếm dưới ngòi bút của Kim Dung. Chuyện này quả thật rất kỳ lạ, tôi phải kêu mọi người tới xem. Nói xong Thúy Linh vội vàng đi gọi người. Ninh Khinh Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào hòn đá to nhất có hiện bóng người. Tim của cô đang đập loạn cả lên dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô đã cảm nhận được một trong hai người là Diệp Mặc, cái thân người và động tác đó. Quả thật giống hệt người mà cô vẫn thường mơ thấy trong mộng, chẳng lẽ do cô đã quá nhớ sao? Nếu không phải lúc nãy Thúy Linh cũng nhìn thấy thì Ninh Khinh Tuyết còn tưởng mình đang bị hoa mắt, hoặc là tại cô đang nhớ Diệp Mặc quá nên mới có ảo giác này. Thành phố ảo ảnh ư? Ninh Khinh Tuyết bỗng nghĩ bóng dáng này không biết có thật là hai người đang đánh nhau không? Sau đó mặt trời đã chiếu khúc xạ tới đây. Bóng hai người đang đánh nhau chiếu trên tảng đá dần dần mờ nhạt. Sau đó dần chuyển qua tảng đá lớn bên cạnh, cuối cùng biến mất. Trái tim của Ninh Khinh Tuyết bắt đầu đập thình thịch, vội vàng lấy chiếc kính viễn vọng đang treo trước ngực nhìn khắp nơi. Cô cảm thấy một trong hai người thật sự là Diệp Mặc, thậm chí cô cảm giác được chắc chắn là hắn. Dáng người Diệp Mặc đã vô số lần hiện lên trong đầu cô tuyệt đối không nhìn lầm. Kính viễn vọng của Ninh Khinh Tuyết chưa xem được bao lâu thì lập tức như bị sét đánh. Cô thật sự trông thấy ở một ngọn núi xa xa có hai dáng người mơ hồ đang đánh nhau. Đúng thật, là thật, là anh thật sao Diệp Mặc? Sao anh lại ở đây? Trong lòng Ninh Khinh Tuyết đang gào thét, cô trách mình không thể bay nay đến vách núi kia để giúp Diệp Mặc một tay. Nếu có thể nhặt một viên đá ném cho tên đối thủ của Diệp Mặc một cái thì hay quá, nhưng cô biết ở đây cách rất xa với đỉnh vách núi mà họ đang đánh. Tuy hôm nay ánh sáng rất tốt, sương mù cũng ít. Một khi sương xuống cô thậm chí sẽ không nhìn thấy được đâu là đâu nữa. Ninh Khinh Tuyết cầm lấy kính viễn vọng mà tim đập thình thịch. Có điều cô chỉ có thể nhìn thấy bóng hai người trong kính viễn vọng mà không hề có cách nào để giúp cả. Tuy Diệp Mặc đã tìm được cách tránh được đao pháp của Biên Pha nhưng nhát chém lần thứ ba giáng xuống thì trên người Diệp Mặc lại thêm mấy vết thương. Trừ mấy vết roi ra thì Diệp Mặc ngay cả một chút cơ hội trả đòn công kích lại cũng không có. Cái roi dài trên tay Diệp Mặc đã biến thành đoạn ngắn bằng tay, máu trên ngực men theo hông chạy xuống, thậm chí từ từ thấm vào quần của Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc đã trở nên trắng bệch, hắn biết nếu tiếp tục như vậy thì một nhát đao kế tiếp sẽ là mạng sống của hắn. Có điều tên Biên Pha không những có lực công kích kinh người mà năng lực phòng thủ của anh ta cũng rất đáng sợ. Diệp Mặc đã trải qua 3 lần chém mà cũng không tìm được nơi để hạ thủ anh ta. Diệp Mặc biết hắn chỉ có một cơ hội ra tay. Nếu bỏ lỡ thì mãi mãi sẽ không có cơ hội trở mình. Biên Pha thở hơi dài, quần áo trên người anh cũng đồng thời bị cái roi dài của Diệp Mặc đánh tơi tả, thậm chí có thể thấy mấy vết hằn nữa. Cậu là một đối thủ tương đối mạnh nhưng cũng chỉ có như vậy, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Biên Pha bất kể trên người có bao nhiêu vết thương, trường đao trên tay anh ta lại giơ lên lần nữa. Diệp Mặc lấy cây roi trên tay ném về phía Biên Pha, thân người của hắn bay vọt lên. Giống như đã tìm được đường thoát xuống núi vậy. Đúng là tự tìm cái chết. Biên Pha thấy Diệp Mặc tháo chạy dữ dội thì lạnh lùng hừ một tiếng. Trường đao lần nữa biến thành một luồng trắng hướng về phía Diệp Mặc. Thậm chí ngay cả cây roi mà Diệp Mặc vừa ném qua anh ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 194, trận chiến kinh tâm. Khi thấy Diệp Mặc trên không trung đã không thể tránh né, sẽ bị một đao kia chém thành hai nửa. Nhưng điều khiến Biên Pha không ngờ tới được chính là, lúc đao sắp chém tới Diệp Mặc thì Diệp Mặc đột nhiên rơi xuống, mà còn là rơi tự do tại chỗ. Thật không ngờ, trên không trung có thể làm được như vậy, ngay cả Biên Pha cũng âm thầm ngạc nhiên thán phục. Tuy nhiên cho dù là ngạc nhiên thán phục đi nữa nhưng y vẫn ra tay không có chút mảy may thay đổi. Trường đao gần như không có bất kỳ sự do dự nào, vẫn hướng về phía Diệp Mặc mà chém. Diệp Mặc cũng không khỏi không thán phục đao pháp xuất thần nhập hóa của Biên Pha. Mỗi một đao đều rõ ràng, mạnh mẽ, biến chiêu linh hoạt. Có thể làm được như vậy, thực sự là đao khách tương đối hiếm thấy. Tôi sẽ cho hai người các ngươi chết cùng một chỗ. Biên Pha thấy Diệp Mặc rơi xuống chỗ của tên tóc dài, một tiếng cười lạnh vang lên, trường đao cũng nhanh gấp hơn. Nhưng trong trước mắt ở nơi này, Biên Pha sửng sốt cả người khi y không phát hiện thấy Diệp Mặc. Đao trong tay y dường như sững lại một lúc, nhân lúc này, Diệp Mặc trong chớp nhoáng đã thoát được thế đao kia. Sau lưng hắn, mồ hôi toát ra ớn lạnh, chiêu này đối phó với Nhàn đạo nhân khá dễ dàng nhưng hiện tại lấy đối phó với Biên Pha. Diệp Mặc cũng không biết thế nào, quả nhiên cuối cùng Biên Pha cũng phát hiện ra lúc hắn biến mất, vì sửng sốt một chút nên cũng đủ cho Diệp Mặc thoát chết rồi. Pháp khí ẩn thân. Biên Pha ngay lập tức phát hiện ra chỗ của Diệp Mặc, tiếp tục vung đao về phía hắn. Cho dù Diệp Mặc sử dụng pháp khí ẩn thân đã thoát được một đao chí mạng nhưng ánh đao vẫn như cũ hướng vào sau lưng hắn như muốn lấy mạng. Thấy Biên Pha tấn công về phía chính mình, Diệp Mặc liền quăng đoản bố trong tay ra ngoài. Điêu trùng tiểu kế. Biên Pha hừ lạnh một tiếng. Lúc tên tóc dài bị giết bởi đoàn búa, Diệp Mặc đã bị đánh về phía ấy, y liền đoán được Diệp Mặc khả năng muốn dùng đoàn búa đó rồi. Khi Biên Pha chém tên tóc dài thành hai nửa, Diệp Mặc trốn thoát trong trước mắt, y đã phát hiện cây búa sau lưng tên tóc dài không còn nữa. Chỉ bằng cách đơn giản này mà muốn đánh lén y, xem ra tuy Diệp Mặc thân thủ không tệ nhưng dù sao cũng còn quá trẻ. Chỉ bằng thủ pháp ấy đã nghĩ Biên Pha mắc mưu rồi sao? Quả nhiên y vừa mới nghĩ đến điểm này, Diệp Mặc đã phi đoàn bố bay tới. Đoàn bố mang theo một luồng gió lạnh gào thét hướng về phía bả vai của Biên Pha mà bổ. Biên Pha cười lạnh lùng, con người trẻ tuổi kia quả thực không biết trời cao đất dày. Hơn nữa, đoàn bố này còn rít gào, rõ ràng ám khí công phu bất đáo ra. Y rất nhanh cũng cảm giác được sự khác thường này. Đoàn bố mang tới hơi lạnh có chút kinh người, nhưng y dường như không nghĩ ra, một cây đoàn bố không ngờ lại có thể bị hàn khí bám nặng đến như vậy. Chỉ một lát sau, đoàn bố đã bay tới vai phải. Không chút nghĩ ngợi, Biên Pha xoay thân đao ngược lại, khiến đoàn bố đập ra ngoài. Y muốn đối phó với Diệp Mặc giống như đối phó với tên tóc dài, muốn đoàn bố chuyển hướng về phía Diệp Mặc. Nhưng điều mà Biên Pha không nghĩ tới là, đoàn bố chưa tới vai phải của y đã đột ngột chuyển hướng nhằm vai trái y mà bổ. Thế nhưng thế cục thay đổi rất nhiều. Biên Pha lại cười lạnh một tiếng, khiến ám khí trên đường chuyển biến. Bình thường các cao thủ ám khí đều biết, đây chỉ là vấn đề sử dụng nội khí. Diệp Mặc còn đúng một chiêu này là chưa quen thuộc. Bởi vì lúc đoàn bố này chuyển biến đột ngột, tốc độ trở nên chậm không chỉ một bậc. Cho dù là tốc độ không thay đổi chậm thì muốn chém trúng y đều khó có khả năng, đừng nói tốc độ này đã thay đổi chậm. Biên Pha vươn tay trái muốn bắt chuôi của đoàn búa, bỗng nhiên cảm nhận được vị trí không được đúng bởi vì rõ ràng đoàn búa này đã thay đổi phương hướng rồi, nhưng sao luồng khí lạnh kia vẫn như cũ hướng về phía vai phải mình mà đến. Phốc một tiếng, giống như cắt đậu hũ, trong nháy mắt, Biên Pha bắt được đoàn búa nhưng cánh tay phải của y lại bị ám khí không biết tên chém đứt. Còn nữa, không ngờ ám khí luồng gió lạnh thế đi không ngừng, nhằm về phía hông của y mà đến. Không ổn, Biên Pha lập tức lui về phía sau, đồng thời y đã đem đoàn bố ném ra ngoài, và cầm lên cánh tay bị gãy. Mấy cái động tác hành văn liền mạch lưu loát này không dừng lại chút nào, có thể thấy được tốc độ phản ứng của y dũng mãnh đến mức nào. Diệp Mặc chưa hết sững sờ thì đoàn bố đã bay tới, vừa lắc mình tránh né đoàn búa, đồng thời, Diệp Mặc trong lòng biết, chừng nào chưa giết chết Biên Pha là chưa hết nguy hiểm. Cho dù mất một tay, Biên Pha muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Vừa rồi hắn đã tính toán tường tận, sử dụng đoàn búa che giấu đao gió cũng chưa thể chém eo Biên Pha. có thể thấy được người này dũng mãnh đến thế nào. May mắn là vừa rồi đánh lén y một cánh tay, nếu như muốn chém eo y, không chừng y đã sớm đã nhìn ra. Lúc Biên Pha thoát lui đến bên vách núi thì Diệp Mặc cũng lui đến bên vách núi. Đao gió của Diệp Mặc, Biên Pha đã tránh thoát được. Không hiểu sao lại bị một tiểu tử chém mất một cánh tay. Biên Pha sắc mặt tức giận xanh mét. Lúc này y đối với Diệp Mặc không hề đơn giản chút nào. Tay trái y nắm lên trường đao, không nói được một lời. Trường đao lại cuồn cuộn nổi lên bao lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc thần thức chuyên chú vào trường đao của Biên Pha. Hắn rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra. Biên Pha tuy rằng tay trái đao pháp cũng rất tốt, nhưng so với đao pháp của tay phải thì thực sự kém xa. Tuy là một loạt ánh đao đồng dạng, nhưng Diệp Mặc đã rõ ràng vồ bắt được vị trí của thân đao. Trong ánh đao, Diệp Mặc không chút phân vân liền giơ tay bắt được trường đao, đồng thời chân nguyên ngưng tụ, đã khống chế được trường đao. Cho dù là Biên Pha tay trái đao pháp không bằng tay phải, nhưng một khi khiến y thi triển ra, Diệp Mặc vẫn là toi mạng hừ. Biên Pha không nghĩ tới Diệp Mặc không ngờ có thể bắt được đao của y, y hừ lạnh một tiếng rồi lại tụ kết nội khí, rút đao chém eo Diệp Mặc một lần nữa. Nhưng vừa lúc đó, trên sống đao truyền đến một luồng cự lực, không ngờ Diệp Mặc nhảy ra vách núi, đồng thời cũng kéo y ra khỏi vách núi. Biên Pha lại căn bản cũng không thả lỏng tay trong trường đao, mà lại đem thân đao vừa chuyển, một cổ cự lực truyền đến, Diệp Mặc lập tức buông tay. Muốn cho tôi và anh cùng nhau rơi xuống vách đá à? Anh đừng có nằm mơ, liên đao của tôi cũng sẽ không cùng đi với ngươi đâu. Biên Pha xoay chỉnh thân thể trên không một ngụm nội khí không có tung tích. Y không ngờ trên không trung xoay người lại đánh về phía vách đá. Diệp Mặc cười lạnh, thân thể hắn mặc dù đang rơi xuống, nhưng hai tay của hắn lại đồng thời giơ lên. Mấy đạo đao gió trống rỗng cắt về phía Biên Pha và bên vách núi. Biên Pha vừa mới bổ nhào vào bên vách núi, cũng cảm giác thấy có mấy đạo gió lạnh đánh úp lại. Hắn nghĩ tới một luồng gió lạnh ám khí lợi hại, không chút chần chừ, một lần nữa hắn lộn vòng, đồng thời giơ đao lên. Không ổn. Biên Pha vừa mới nhảy lùi lại để né tránh luồng gió lạnh này. Hắn bây giờ không phải là ở trên mặt vách, mà là đang ở bên ngoài vách núi. Ngụm nội khí né tránh vài đạo ám khí lúc sau đã đục ngầu. Anh ta còn muốn lên tới vách núi nhưng đã là ngàn vạn khó khăn rồi. Biên Pha bị rơi đi xuống một cách nhanh chóng, cho dù là rơi xuống, hắn cũng muốn mượn trường đao trong tay treo trên vách đá dựng đứng. Nhưng Diệp Mặc cũng không như y nguyện, tuy rằng y đã ở rơi xuống, nhưng hắn có ngự phong thuật, so với Biên Pha, tốt hơn nhiều. Chỉ là liên tục đánh lén Biên Pha, chân khí của hắn đã theo không kịp, không thể bám ở vách đá. Diệp Mặc liền vận công hỏa cầu, hỏa cầu tuy rằng còn chưa tới trước mắt, nhưng Biên Pha đã biến sắc mặt. Nếu trên mặt đất, vài cái hỏa cầu này với y mà nói còn không bằng mấy cục gạch. Nhưng hiện tại y không tin nổi mắt mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu đập tới. Không ngờ Biên Pha ta lại phải chết ở chỗ này. Biên Pha giận quát một tiếng, trong tay trường đao đã bị y ném mạnh bay ra ngoài. Vài tiếng, hỏa cầu của Diệp Mặc không ngờ rơi toàn bộ đập vào người Biên Pha. Biên Pha hét thảm một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn hỏa cầu. Vốn vẫn còn có chút tung tích thân thể, một chút liền giống như đạn pháo rơi xuống, rồi biến mất trước mắt Diệp Mặc. Biên Pha tuy rằng rơi xuống, nhưng trường đao của y lại trực tiếp bay về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đến gần kề với hoàn cảnh cô quạnh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né một chút yếu hại. Trường đao vẫn như cũ xuyên qua cái hông của hắn, toàn thân là máu của Diệp Mặc bị một đao kia từ hông đâm qua, máu chảy như rót. Nếu như không phải hắn kịp thời tránh né, nói không chừng đã bị một đao kia giết. Tuy nhiên cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng cảm thấy choáng váng. Cũng may, một đao kia đưa hắn dẫn tới vách núi vách đá bên cạnh. Diệp Mặc đang mơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nắm lấy các vật xung quanh. Xoẹt xẹt một tiếng, trên vách đá, dây dường như không căng được thể trọng của Diệp Mặc, chỉ có điều hơi chậm lại, Diệp Mặc lại rơi xuống. Diệp Mặc mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi của mình, không ngừng giơ tay bám trên vách đá dựng đứng bắt lấy bất cứ vật nào, chỉ cần là có thể bắt lấy được, hắn đều nắm lấy. Tuy nhiên những động tác này cũng chỉ là ngăn trở hắn giảm xuống tốc độ mà thôi, nhưng không cách nào khiến hắn ngừng lại. Ở kính viễn vọng, Ninh Khinh Tuyết chính mắt thấy bóng dáng hai người đánh nhau rơi xuống vách núi, cô lập tức ngây dại, khi không thấy gì nữa trên kính viễn vọng cô mới hạ xuống ở trong này, mau đến xem, tôi vừa rồi chính là ở trong này thấy đấy. Theo tiếng của Thúy Linh, đoàn hơn 10 người du lịch cưỡi lừa cùng nhau lao qua. Ở nơi nào? Bóng người đánh nhau bóng người đâu nào? Một tên tiểu tử trẻ tuổi không ngừng hỏi. Thúy Linh có chút kinh ngạc nhìn một tảng đá lớn, một lát sau mới kinh ngạc nói. Vừa rồi tôi cùng Ninh Khinh Tuyết đều nhìn thấy, ở trên mặt tảng đá kia có hai bóng người đánh nhau, không biết như thế nào rồi, một hồi trôi qua đã không thấy tăm hơi. Đúng rồi, Ninh Khinh Tuyết, cô vừa rồi luôn ở nơi này, chẳng lẽ không thấy hay sao? Tôi coi như cô hoa mắt đi, cô còn tưởng rằng đây là Vô Lượng Sơn Thần Tiên Tỷ Tỷ động phủ à? Ngay lập tức đã có người hay nói giỡn cất tiếng trong đám người. Thúy Linh mặc dù là một hướng dẫn du lịch, nhưng lại rất là hiếu thắng, nghe vậy vội vàng nói, tôi thực sự nhìn thấy mà, không tin các người hỏi Ninh Khinh Tuyết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 195, đoàn du lịch gặp nạn. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía mình, một hồi lâu Ninh Khinh Tuyết mới phản ứng trở lại. Cô đưa tay ra chỉ một ngọn núi ở nơi xa và nói, hình như tôi nhìn thấy mé đằng trên kia có người, tôi muốn đi xem một chút, dường như có liên quan tới việc Ninh Khinh Tuyết không thích nói chuyện, nhưng lại chẳng ai nghi ngờ gì những lời của cô ấy. Sau một lát, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mới lên tiếng, nơi đó thôi bỏ đi, cô nhìn thì thấy không xa, nhưng nếu mà đi qua bên đó thì lại là quãng đường rất dài. Hơn nữa nơi này lại là khu không người. Chúng ta chỉ là ở ngoài rìa, khu không người của thần Long Giá luôn rất nguy hiểm, cho nên tốt nhất là không nên đi vào có nguy hiểm gì, để tôi ra xem nào.